Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, chương 23, thật đúng là đừng nói. Quả nhiên cảm tình phát ra cực hạn chính là nghệ thuật, chúng quỷ đoan trang nửa khảm ở tường phù. Điều bích họa, lão nhân biểu tình động tác như là bị lệ quỷ kéo hạ 18 tầng địa ngục giống nhau. Hoảng sợ tuyệt vọng biểu tình, cành khô giống nhau muốn bắt trụ gì đó thủ thế. Rất có loại tôn giáo nghệ thuật kia ý nhị nhi, mọi người nhìn đều thực vừa lòng. Chờ sự tình sau khi kết thúc, đem vách tường thiết xuống dưới có phải hay không còn có thể kiếm một bút? Đó là, đương đại có thể làm ra loại này hình thân đều ở. Không hề thợ khí điêu khắc đại sư đều không nhiều lắm mơ siêu, giải quyết phiền toái nhất lão đầu nhi. Dư lại an đạo diễn cùng giết người phạm cơ bản không đáng để lo. Ngược lại muốn suy xét chính là điện ảnh thành phẩm hiệu quả, bất quá điện ảnh diễn viên chính lúc này còn ở trong ngục giam, cũng chưa nói tới khởi công, cũng may cũng không có làm cho bọn họ chờ bao lâu. Hai ngày lúc sau, cục cảnh sát bên kia rốt cuộc điều tra xong, chứng minh đoàn phim không tồn tại trái pháp luật hành vi sau. Liền đem hắn cấp thả, bị loại trừ từ cùng ngày. Trừ bỏ bị đuổi việc thân hình như rắn nước nữ chủ diễn. Còn lại người đều trình diện hỉ nghênh an đạo diễn ra tới, an đạo diễn bị đóng vài thiên. Tinh thần uể oải, nhìn thấy hại hắn bỏ tù ăn trộm người chơi còn ở đoàn phim. Lập tức liền phát hỏa, người mẹ nó còn ở chỗ này làm gì? Không phải làm ngươi lăn sao? Lão tử đoàn phim không ngươi việc, cũng ít mẹ nó cân nhắc ăn vạ muốn tiền công, nói cho ngươi. Liền không có đem đạo diễn hố tiến cục cảnh sát còn không biết xấu hổ đòi tiền. Cút cho ta, người lăn không lăn, ăn trộm người chơi lạnh lạnh nói. Đường lão tử hiếm lạ cho người cái ngốc bức làm công. Cũng không nghĩ không phải cha ngươi thông minh ngươi lúc này sớm ngồi xổm nhà tù đi. Chụp mẹ ngươi điện ảnh, vong ân phụ nghĩa đồ vật lại nói. Lão tử ở chỗ này là quản ngươi chi trả đạo cụ tiền đâu. Ở ngươi nơi này bạch bận việc một hồi, ngươi không cho tiền công tổng còn có thể còn làm lão tử cho không đi. Lúc trước chính là hứa hẹn gấp đôi giá cả mới làm nhân gia đại huynh đệ đồng ý lấy hóa. Lúc này tưởng quỵt nợ, hành a, ta tìm kia mấy cái huynh đệ tới, ngươi chụp gì chúng ta liền dơ roi ra khẩu cầu giọt xương áo ra gậy mát xa đi theo ngươi mặt sau. Lấy dương giọng loa kêu thiếu nợ thì trả tiền. Biến thái đạo diễn lừa khẩu vị đạo cụ, ngươi nhìn xem là ngươi điện ảnh tưởng bá ra. Vẫn là ngươi người này trước thượng tin tức, đúng rồi này vẫn là chuyện tốt đâu. Miễn phí cho các ngươi đoàn phim tuyên truyền. Không tạ a, an đạo diễn bị tức giận đến cả người phát run. Chỉ vào ăn trộm người chơi nửa ngày nói không nên lời lời nói. Lại quay đầu lại chất vấn Lục Thanh gia, ngươi không phải không kém tiền sao? Như thế nào không tống cổ hắn đi? Lục Thanh gia nhún nhún vai. Nhiều như vậy thiên cộng sự xuống dưới. Đôi ta giao tình không tồi. Ta sao có thể lấy tiền phiến bằng hữu cái tát? Ngày hai nháo lên ta đứng ở trung gian cũng khó xử, như vậy đi. Đều cho ta cái mặt mũi. Tiền đâu ta thế an đạo ra. Đến nỗi người từ đi diễn viên chức vụ. Nhưng làm ta trợ lý lưu tại đoàn phim thế nào? Thấy an đạo diễn muốn phản bác, Lục Thanh gia nói, nhân gia nhận được việc phía trước liền cùng trong nhà thân thích bằng hữu khoác lác. Ngươi cũng lý giải một chút, liền như vậy xám xịt trở về. Một người nam nhân không cần mặt mũi. Bị quan vài thiên, an đạo diễn tự biết lúc này đoàn phim khẳng định đã bị Tiểu Bạch Kiểm cầm giữ. Nhân gia hoa chính mình tiền dưỡng cái người rảnh rỗi. Hắn nói toạc thiên cũng chưa lập trường cự tuyệt. Huống chi thật xé rách mặt, đối hắn cũng không chỗ tốt, mắt thấy điện ảnh tiến hành mau một nửa. Chỉ có thể nhịn xuống tới, kết quả đột nhiên chú ý tới trợ lý khiêng camera thế nhưng ở chụp một màn. Này, an đạo diễn cả kinh, ngươi đang làm gì, chụp lão tử làm gì? Trợ lý mờ mịt, Lục ca làm ta chụp, Lục Thanh ra cười cười, giải thích nói. Không phải ngươi phía trước nói giai đoạn trước muốn nhiều quay chụp thú vị ngoài lề sao? Chờ điện ảnh thành công sau, này đó ngoài lề đều là quý giá tư liệu sống, là chứng kiến chúng ta toàn bộ đoàn phim khó khăn gian khổ. Chứng kiến điện ảnh người cùng một đám lòng mang mộng tưởng diễn viên kiên trì cùng chua xót. Khẳng định có thể kiếm không ít đồng tình phân cùng người qua đường hảo cảm ơn siêu ta cảm thấy đạo. Diễn làm điện ảnh một phần tử, lần này tiến cục cảnh sát trải qua, cũng là chân quý thể nghiệm, phòng chừng không có đoàn phim từng có như vậy khúc chiết đâu. Buồn cười chung lại mang theo chua xót, lãng phí rất đáng tiếc. Về sau điện ảnh chiếu phim, đạo diễn vất vả làm theo không thể mai một, cho nên quyết định cũng chụp một bộ phận ngày ngoài lề. Đầu năm nay đạo diễn cũng là phải kinh doanh danh tiếng nhãn hiệu. Đến làm người nghĩ đến tác phẩm tiêu biểu theo bản năng liền nghĩ đến ngài. Cái này ý nghĩ không sai đi. Không sai là không sai. Nhưng An đạo diễn chính mình biết những cái đó ngoài lề rốt cuộc là có ý tứ gì. Kia căn bản chính là chính mình chụp chính thức màn ảnh, lúc này đến phiên chụp chính mình. Tuy rằng này đó ngốc bức chỉ là theo hắn lấy cớ bắt trước. Nhưng trong lòng lão cảm thấy không dễ chịu, liền muốn mở miệng cự tuyệt. Kết quả họ Lục Tiểu Bạch kiểm một bộ tuyệt đối không thể mặt tiêu đạo diễn cống hiến. Bá bá bá một hồi đem hắn ngồi xổm cục cảnh sát mấy ngày nay sở chịu ủy khuất thổi thượng thiên đoàn. Phim thành viên cũng cảm động vạn phần, sôi nổi không đồng ý hắn loại này chịu khổ chịu nhọc còn yên lặng phụng hiến quang huy tinh thần. Cần thiết muốn gia nhập ngày sau luận công hành thưởng bài mặt chung An đạo diễn làm bất quá toàn. Bộ đoàn phim ý kiến, chỉ có thể nghẹn khuất đương hồi ngoài lề diễn viên chính, chờ trở lại chung cư. Mọi người thế nhưng còn cho hắn chuẩn bị chậu than cùng yến hội. Nói là đi đen đủi, An đạo diễn cũng cảm thấy chính mình gần nhất có điểm xúi quẩy. Bất quá này kỳ thật ở đoán trước ở ngoài. Rốt cuộc chỉnh đống lâu bị hắn cữu phong tỏa lúc sau. Oán khí nghịch lưu, là cá nhân đãi ở chỗ này đều sẽ xui xẻo, trên người hắn có lão cữu cấp đồ vật chấn. Chịu ảnh hưởng không lớn, nhưng cũng không thể nói hoàn toàn có thể tránh cho, điểm này An đạo diễn kỳ thật có thể tiếp thu. Nhưng hắn không thể tiếp thu chính là, đoàn phim những người khác giống như không có xui xẻo manh mối, đặc biệt họ Lục Tiểu Bạch kiềm. Mấy ngày hôm trước cư nhiên còn tài vận tận trời đại kiếm lời một bút. Này cái gì nghịch thiên vận thế? Mọi người khuyến khích An đạo diễn vượt chậu than. Hắn thất thần bước ra chân. Kết quả đột nhiên một cổ xuyên tim phỏng cảm truyền đến. Chung quanh một mảnh kinh hô cúi đầu vừa thấy. Là hắn vượt chậu than thời điểm ngọn lửa đột nhiên thượng nhảy. Trực tiếp kế đó cái phun thương nướng trứng chàng, An đạo diễn kêu thảm thiết một tiếng che lại đũng. Quần nhảy điện giật vũ giống nhau dập tắt lửa, chung quanh loạn làm một đoàn, vẫn là Lục Thanh gia bình tĩnh. Sao khởi tẩy lá bưởi thủy hướng An đạo diễn đũng quần một tưới, có cái người chơi nữ vội vàng nói. Ai đó là rượu cốc tai, này bồn mới là lá bưởi thủy, nhưng mà thời gian đã muộn. An đạo diễn toàn bộ đũng quần thượng giống như lửa đổ thêm dầu. Từ nhảy đến lão cao, trường hợp càng là rộng lớn, An đạo diễn nhìn đến chính mình trên người hỏa thế trực tiếp sợ tới mức chết khiếp. Hướng trên mặt đất liền lăn mang cỏ, trong miệng quát, mẹ nó mau cho ta dập tắt lửa mọi người bát thủy bát thủy. Cởi quần áo. Luống cuống tay chân dưới ngược lại hiệu suất thấp, cuối cùng mắt thấy hỏa thế lan tràn. Trong lòng mọi người hung ác, đem người hợp lực một chân đá tiến bên cạnh lộ thiên xú mương, lúc này mới truyền đến hỏa thế bị. Giết mắng mắng thanh, cứu An đạo diễn một mạng, An đạo diễn từ mương bò lên tới thời điểm. Cả người xú đến liền cùng mới từ hầm cầu chui ra tới giống nhau, mọi người sau này một lui. Toàn không có vừa rồi đoàn phim tình nghĩa, có cái người chơi nữ che lại cái mũi nói. Đạo diễn, ngươi còn hảo đi, ta mẹ nó giống còn tốt bộ dáng sao. An đạo diễn giống to kia nếu không trước tắm rửa một cái. Vẫn là trước nhìn xem thương đi. Có nam người chơi kiến nghị, ta xem An đạo chỗ đó, giống như đều nướng ra mùi vị, lúc này lại rơi vào xú mương nhưng đừng cảm nhiễm. Đây chính là đại sự, không thể hàm hồ cả người cháy khủng hoảng sau khi đi qua. dưới háng xuyên tim phỏng cảm truyền đến, ngay từ đầu hỏa nướng cùng nước đá tưới. Còn có hậu phát cáo thế biến áo khoác liêu đốt trọi phòng. Lúc này An đạo diễn chỉ đau đến tưởng cắt chính mình huynh đệ, nhưng không thành a. Này ngoạn nhi ý bảo bối đâu? Hắn còn trẻ, còn chờ công thành danh toại qua đi tọa ủng mỹ nữ đâu. Cũng không thể ra cái gì đường rẽ, vì thế cũng không kịp cân nhắc cả người dơ bẩn. Gọi người lại đây, mau, mau đưa ta đi bệnh viện, nào biết vừa rồi còn hòa thuận vui vẻ cùng tiến cùng lui tập thể tình cảm. Lúc này plastic đến một chạm vào liền lạn, mọi người dây dưa dây cà. Ta còn có chút việc, ta cũng nhớ tới hôm nay hẹn người, ta nãi nãi hôm nay nhị hôn, người nãi. Nãi mẹ nó ở chỗ này sao? Ta video chúc phúc cũng là tâm ý a. Nàng một phen tuổi tìm đối tượng dễ dàng sao? Đạo diễn, ta xem ngài phiết chân đi đường cũng không ngại. Nếu không cho ngươi kêu xe taxi đi. Kết quả xe taxi không ai chịu tái hắn. Cuối cùng vô pháp, vẫn là Lục Thanh ra khai giá cao. Mới có xe chịu kéo hắn, An đạo diễn một người lãnh run khóc đi bệnh viện. Chỉ cảm thấy to như vậy thành thị. Thế nhưng lạnh lẽo như vậy, chờ trở về thời điểm. Đã là trời sắp tối rồi, đoàn phim người ăn uống no đủ ở chung cư bên ngoài tiểu mau đất trống thượng. Chi khởi cái bàn đánh bài, nhân thủ bên cạnh một cái mâm đựng trái cây chén trà. Nhìn không cần quá thoải mái, thấy An đạo diễn trở về. Mọi người lập tức nhiệt tình chào hỏi. Nha, An đạo đã về rồi. Dưới háng thương không có việc gì đi. Ai ngươi quần hạ bộ thế nhưng toàn phá. Ta nhìn xem. Bên trong băng gạc bao đến đủ hậu, sẽ không ảnh hưởng sau này chất lượng đi. Có cái người chơi nữ nói chuyện khá lớn gan, phụt cười nói, hải các ngươi nam nhân chính là đem thứ đồ kia đương mệnh, chiếu ta nói An đạo ngươi cũng đừng. Quá để ý, ngài đều mau 40, thứ đồ kia còn có thể dùng mấy năm a? Phía trước tiểu Mỹ, thân hình như rắn nước nữ chủ, còn cùng ta oán giận ở ngài trên giường trang đến vất vả đâu. Chiếu ta nói ngài liền sấn cơ hội này lắng động lại xuống dưới đi, An đạo diễn nơi nào có thể chịu. Đựng người khác vũ nhục hắn phương diện này. Tức khắc hô lớn, đánh giám, tiểu Mỹ đâu, kia biểu tử ở đâu. Ta muốn cùng nàng giằng co, đánh bài mấy người sắc mặt đột nhiên có chút mất tự nhiên. Đừng đi, liền một câu vui đùa. Tiểu Lưu người này ngài cũng hiểu biết, miệng thiếu lại dám nói. Căn bản không giống nữ nhân, đừng để ý a, chúng ta đều tin tưởng ngươi, nhưng nói như vậy. Ánh mắt lại lưu đến hắn bao băng gạc địa phương ngắm liếc mắt một cái. Các nam nhân trong ánh mắt lộ ra khinh miệt, nữ nhân nhướng mày một bộ có lệ không nghĩ cùng người đáng thương bẻ xả thần sắc mặc dù chưa nói. Cái gì, nhưng này thần thái trao đổi vẫn là đem An đạo diễn kích đến trong cơn giận dữ, hắn lớn tiếng nói. Hỏi các ngươi tiểu Mỹ ở đâu đâu? Hôm nay ta ra tới thời điểm cũng không thấy được nàng. Có phải hay không tự mình chạy ra đi tiếp việc? Tiếp theo hùng hùng hổ hổ nói. Nàng còn không biết xấu hổ nói ta. Lão tử cũng chưa oán giận nàng mặt cái dùi chọc đến ta cổ đau. Một đôi nhi giả ngực sờ lên cùng hơi nước cầu dường như. Mặt cương đến lão tử nửa đêm đi tiểu đêm quay đầu lại thấy thiếu chút nữa bị hù chết An đạo. Ngươi, đánh bài vài người sắc mặt càng thêm không đúng. An đạo diễn đang ở nổi nóng, còn muốn tiếp theo nói. Lại đột nhiên cảm thấy không khí không đúng, có loại nguy cơ cảm đánh úp lại, hắn quay đầu lại. Liền nhìn đến vốn nên ở quê quán mang hài tử bà thím già xuất hiện ở sau lưng An đạo diễn hồn phi. Phách tán, liền thấy An đạo diễn lão bà lộ ra một cái cười dữ tợn. Duỗi tay liền ninh trụ lỗ tai hắn tới 360 độ đổi đài xoay tròn. Người mẹ nó cầm lão nương tiền ngủ nữ nhân đủ càn rỡ a, sao? Còn tưởng chất lượng không được đúng không? Muốn hay không lão nương quản các hương thân góp vốn cho ngươi đi thiên thượng nhân gian tìm cái? Đầu bảng a, ta thảo mẹ ngươi họ An. Cho rằng ngươi ngồi xổm mấy ngày cục cảnh sát tốt xấu ra nên khẩn hai ngày. Kết quả vừa ra tới chim chóc đều cởi tầng ra còn nhớ thương nữ nhân đâu. ngươi không phải tưởng chứng minh hùng phong sao? Tới tới tới, liền ngươi kia tăm xỉa răng còn có ai so lão nương rõ ràng hơn? Tìm cái gì tiểu Mỹ a? Tìm lão nương rằng có giống nhau, an đạo diễn lão bà giọng to lớn vang dội. Trung khí mười phần, cho dù là chung cư này cũng chưa chủ nhân. Phụ cận vẫn là có không ít hộ nhân ra nhô đầu ra tiếp theo liền nhìn đến có cái hói đầu nam nhân. Đũng quần dạn nứt xóa chân đứng, hạ thân còn bao thật dày băng gạc, bị lão bà một bên mắng một bên đòn hiểm mơ siêu khung quanh chỉ trò trò. Thậm chí có tiểu hài nhi ở trên ban công biên nhảy biên chê cười, an đạo diễn ném không dậy nổi. Người này, vội vàng tôn tử giống nhau kêu khóc xin tha, nhưng an đạo diễn lão bà vốn chính là làm quán quê nhà. Xé bức người đàn bà đanh đá, căn bản là không sợ bị vây xem chế giễu. Ngược lại chính mình ở vào thượng phong thời điểm, có loại mừng rỡ khoe ra tâm lý, vì thế an đạo diễn một ngày không có thể vứt đọc thuộc lòng ăn. Đảo trước ăn ước chừng một đốn đòn hiểm mơ siêu chỉ là hắn không có chú ý tới. Camera lúc này cũng còn mở ra. Chính ký lục này trung niên nam nhân buồn cười chua xót một mặt an đạo diễn lão bà ra song khí. Mới vẻ mặt cười tủm tỉm đánh nhau bài lục thanh ra bọn họ nói. Ra ra a, cơm chiều tàu tử làm tốt, đừng đánh bài, thu thập cái bàn ăn cơm đi, nói liền cùng nhau thu thập mặt trước. Biên hỏi, trái cây mùi vị còn hành đi. Lục thanh ra cười nói, thực ngọt, vẫn là tàu tử sẽ thuyền. Chúng ta mua trái cây hoa tiền còn nhiều chút, nhưng lão mua không được tốt như vậy tư vị, an thái thái cười nói. Hài, hiện tại người trẻ tuổi đều sẽ không tuyền, chỉ đồ vóc đại, căn bản tuyển không ra mùi vị tốt nhất. Lục thanh ra mặt lộ vẻ tán thưởng. Có tàu tử ở, chúng ta riêng là chiều nay chất lượng sinh hoạt liền đề ra cái cấp bậc. Còn tiết kiệm tiền, về sau đoàn phim phí tổn liền dựa tàu tử, đúng rồi. Tiền có đủ hay không? Đủ đủ, nơi nào liền không đủ, vài vạn đâu, quang ăn dùng đến đóng máy đều đủ rồi, an thái thái cười tủm tỉm nói. Ra ra ngươi đừng cùng ta khách khí. Tàu tử không có tiền sẽ mở miệng, nói xong phun bị đánh thành phân an đạo diễn một ngụm. Về sau một phân tiền đều đừng cho hắn, lạn mệnh một cái ngoạn ý nhi sung mẹ ngươi người giàu có. Còn nhanh nhanh lão nương ngoạn nhi nữ nhân, ta đánh không chết hắn, an đạo diễn nhìn lão bà đối tiểu bạch kiểm lộ ra chớ nói hôn sau. Chính là yêu đương đều không có quá ôn nhu chi kỷ. Trong lòng huyết đã bực vài bồn, thấy không ai để ý đến hắn. An đạo diễn chỉ phải giãy giụa đứng lên, khập khiễng trở về phòng tưởng đổi thân quần áo, kết quả một khai cửa phòng. Liền nhìn đến một chương dữ tợn như ác quỷ pho tượng được khảm ở trên vách tường. Duỗi tay bắt lấy bên ngoài phẳng phất ở cầu cứu, an đạo diễn ra đầu một tạc. Dọa thiếu chút nữa nước tiểu lưu, tiêm giọng nói liền phát ra hét thảm một tiếng a. Đoàn người bước chân truyền đến, an đạo diễn quay đầu lại, còn không có tới kịp nói chuyện, đầu đầu liền ăn lão bà một tát tai, gào mẹ ngươi tăng đâu. Chết lão thái bà sống được hào hào, một bữa cơm ăn đến so lão nương còn nhiều, ngươi gào sớm điểm mơ siêu, an đạo diễn cả người bị phiến dạo qua một vòng. Cũng không rảnh lo mất mặt, chỉ vào trong phòng sắc mặt tái nhợt nói, quỷ, có quỷ. Mọi người xem đi vào. Không có a, đạo diễn ngươi có phải hay không mới vừa bị tàu tử đánh đến hoa mắt, an đạo diễn lại xem trở về. Quả nhiên vách tường lại trở nên thuận lợi bóng loáng. Không có bất luận cái gì dấu vết nếu là người khác. Có lẽ cũng liền tin nhất thời hoa mắt, nhưng an đạo diễn chính mình biết đây là địa phương nào. Nháo ra thần quái sự kiện. Vậy tuyệt đối không thể là nghi thần nghi quỷ sự, sợ hãi đồng thời. An đạo diễn cũng có chút hưng phấn. Theo lý thuyết hắn nơi này là nhất không có khả năng phát sinh khác thường, cho nên hắn hỏi người. Chung quanh, các ngươi gần nhất mấy buổi tối có cái gì dị thường? Mọi người gật gật đầu. Đúng vậy, ngài đi vào mấy ngày nay. Đã xảy ra thật nhiều việc lạ, trong chốc lát vòi nước chính mình khai. Trong chốc lát trên cửa sổ xuất hiện hắc ảnh, trong chốc lát rõ ràng nhớ rõ phóng cái này địa phương đồ vật chạy nơi đó. Còn từ dưới thủy đạo xả ra thật nhiều tóc Nga đối. Mới vừa ta nấu cơm thời điểm nước máy còn chảy nửa ngày mới từ màu đỏ biến thành bình thường sắc. Đâu, An đạo diễn lão bà nói, An đạo diễn nghe vậy thanh âm cất cao. Cái gì, đã bắt đầu rồi, vậy ngươi mẹ nó như thế nào không nói cho ta? Ngươi tới cục cảnh sát xem ta thời điểm đều không mở miệng nói, lời này là hướng về phía Lục Thanh. Ra giống, rốt cuộc Lục Thanh ra là hắn đi rồi người phụ trách nhưng mà Lục Thanh ra còn chưa nói lời nói. Nàng lão bà lớn hơn nữa thanh âm liền áp đã trở lại. Ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì? Ngươi ra ra mỗi ngày cho ngươi chùi đít không đủ vất vả. Hạt mè đại điểm sự lậu liền chịu ngươi quở trách. Ngươi mẹ nó thật lớn quan uy nha. Ra tiền mới là đại gia. Cũng liền ra ra tính tình hào. Nhẫn ngươi cái ha phê. Chính mình còn không có điểm bức đế mơ siêu. Những người khác cũng mồm năm miệng mới nói. Đúng vậy đạo diễn. Đều là việc nhỏ, gần nhất mọi người quay chụp áp lực rất đại. Đơn giản là đầu óc mơ hồ, đúng vậy đúng vậy. Ta buổi tối còn nghe được có người gối đầu biên kêu tên của ta đâu. Ta nói cái gì sao? Một chút việc nhỏ không cần đại kinh tiểu quái, hài. Đơn giản là trước đây người thuê lưu đồ vật, này chỗ ngồi như vậy phá. Như vậy tật xấu thực bình thường, lại nói tiếp ta ngày hôm qua còn nhìn đến có cái tiểu. Nam Hải Nhi chụp bóng cao su, ha ha ha, phụ cận lưu tiến vào ngoạn Nhi tiểu Hải Nhi đi, xem bên này có người liền tới đây, còn đụng tới mấy mỹ nữ tham quan đâu. Chính là không muốn tới các nàng điện thoại, bất quá phỏng chừng là trụ này phụ cận. Ăn mặc như vậy mỏng áo ngủ liền ra tới, ta còn đụng tới một đôi lão nhân lão thái thái nhìn chằm. Chằm quản ta còn tiền, thật đáng thương, khả năng bị lừa tiền thần trí thất thường đi. Nhưng huynh đệ ta lớn lên cũng không giống người xấu nột, ha ha ha ha. Người không giống ai giống, một đám người người hi hi ha ha đề tài càng xả càng xa. An đạo diễn lại mau bị một đám ngốc bức cấp tức chết nguyên lai sự tình đã bắt đầu rồi. Đây đều là chân quý quay chụp tư liệu sống a, này những hi hi ha ha khờ phê. Đôi mắt là lớn lên ở trên mông vẫn là lá gan toàn làm bằng sắt cương trùy. Hoặc là thuần túy chính là dại dột không biết sợ hãi, giống nhau người bình thường liên tiếp tao ngộ. Sớm nên thần kinh suy nhược, ni ma một đám còn cười đâu. An đạo diễn bị một đám người ngốc bức tức giận đến gan đau. Nhưng là cũng đánh lên tinh thần. Biết từ nay về sau. Đến chú ý mỗi một tầng đều hướng đi kết quả không làm hắn thất vọng. Cùng ngày ban đêm 3 giờ. Lầu 2 liền truyền đến một tiếng thét chói tai. An đạo diễn một cái giật mình tỉnh lại. Nhanh chóng xoay người rời giường tròng lên quần. Bởi vì động tác quá nhanh đã quên chính mình gà nhi bị thương. Đau ngũ quan vặn vẹo như cũ không thay đổi tốc độ. Khiêng camera liền bay nhanh vọt vào lầu 2 sắc lăng người sắm vai phòng, vốn dĩ hắn là tưởng ở mỗi. Cái phòng an camera, như vậy liền sẽ không sai quá bất luận cái gì màn ảnh, nhưng lão cữu nói qua. Như vậy sẽ trực tiếp cùng oan hồn sinh ra liên hệ. Cho nên vẫn là tận lực lấy người đứng xem góc độ. Vừa lúc theo dõi hình ảnh cũng không có khuynh hướng cảm xúc. Cho nên chỉ phải dùng hiệu suất thấp nhất biện pháp an đạo diễn sờ sờ chính mình trong túi tổ. Truyền pháp khí, chậm rãi kéo ra nhóm. Camera chậm rãi thăm đi vào, kết quả liền nhìn đến làm hắn trợn mắt há hốc mồm hình ảnh, nữ quỷ là có. Năm cái tề tề chỉnh chỉnh xuất hiện ở sắc lăng người sắm vai trong phòng. Nhưng bên trong lại không có âm trầm đáng sợ diện mạo, ngược lại là mấy người vây quanh ở một notebook trước mặt, nhìn đang ở truyền phát tin video liên tục bật cười. Nhất phái người quỷ hài hòa cảnh tượng, nhất quan trọng là notebook truyền đến video thanh âm, hắn nghe như thế nào như vậy quen tai. Trong lòng rung mạnh, an đạo diễn đột nhiên phía sau lưng tê dần, quay đầu lại xem là chính mình ra cọp mẹ. Còn có những người khác cũng xuống dưới, cọp mẹ sắc mặt khó coi nói. Người mẹ nó khuya khoát chạy nam nhân phòng bên ngoài chụp lén làm gì? Nói xong không đợi hắn giải thích liền một phen đẩy cửa ra. Thấy là đoàn phim một cái người trẻ tuổi, chung quanh ngồi vài cái mỹ nữ, cũng không biết chỗ nào thông đồng tới, liền quay đầu lại đối An đạo diễn cười lạnh. Nha, ta nói đi, hơn phân nửa đêm kẹp mông liền gấp không chờ nổi ra tới. Hợp lại là hâm mộ đâu, nói liền phải nắm hắn về nhà, lăn trở về phòng đi. Người trẻ tuổi chuyện tốt ngươi một đống cứt trâu liền trông cậy vào, kết quả người còn chưa đi, liền nghe được bên trong một vị mỹ nữ chỉ vào An đạo diễn nói. Ai trong video người chính là hắn đi. Đúng vậy, chính là hắn, ngươi xem kia hói đầu, ai nha hảo biến thái a. Cư nhiên chụp nhân ra nam nhân đi tiểu, còn xúi dục nhân ra quấy rối tình dục nam nhân đâu. Quấy giày vẫn là cái cụ ông, nương mô thành nhân đạo cụ dỗi người đương chụp tiến cục cảnh sát mới. Ra tới đâu, chật chật chật, trời vẫn là các ngươi đại nhân sẽ ngoạn nhị. An đạo diễn biết này năm cái nữ chính là cái gì. Ôm có sợ hãi, nhưng An đạo diễn lão bà không biết a, nàng nghe vậy lập tức nhảy vào nhà. Xốc lên năm cái nữ quỷ liền đem notebook đoạt lại đây. Sau đó liền nhìn đến họ An chụp những cái đó khó coi hình ảnh. Thậm chí còn ăn nhân ra một đốn béo tấu, An đạo diễn lão bà chỉ vào hắn. Ngươi mẹ nó, lão nương nguyên bản cho rằng ngươi chỉ là háo sắc, nguyên lai còn thích như vậy a. Lão nương mẹ nó liều mạng với ngươi, ta nhi tử như thế nào sẽ có ngươi như vậy thân cha. Ngươi cái cẩu Nhật làm hắn về sau như thế nào ngẩng đầu làm ngươi. An đạo diễn bị lão bà ấn tư đánh, hoảng hốt gian phảng phất nhìn đến mấy cái nữ quỷ trên người có vết máu toát ra tới. Sợ tới mức hắn chi oa gọi bậy, bò suy nghĩ muốn chạy trốn ra cái này nhà ở, lại bị nàng lão bà giữ chặt chân sinh sôi túm trở. Về, năm cái nữ quỷ vây quanh lại đây, vị tiên sinh này, chúng ta lớn lên như vậy dọa người sao? Vì cái gì gặp quỷ giống nhau muốn chạy trốn a? Các nàng thanh âm ngọt thanh, mang theo sức sống cùng tinh thần phấn chấn. Này nếu là người sống, An đạo diễn khẳng định đối với người chảy nước miếng, nhưng ở hắn lão bà góc chết chỗ. Vài người trên đầu hoặc trên cổ miệng vết thương tấp tấp nứt toạc. Lộ ra dữ tợn đáng sợ miệng vết thương, kia cười tủm tỉm biểu tình cũng trở nên âm trầm quỷ dị, đúng. Vậy, chạy cái gì, lúc trước dám quấy rối tình dục. Hiện tại cảm thấy mất mặt, An đạo diễn vội vàng nói. Không có, ta không có quấy rầy quá nữ nhân, năm nữ quỷ lại cười nhạo một tiếng. Nam nhân liền không tính, ngươi nghĩ tới cái kia cụ ông còn có trong WC chẳng hán khả năng hiện tại đều lưu trữ bóng ma sao? Ngoặc kép, hết chương.